Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, chương 747. Trừ hắn, không người có thể xưng thánh. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Dương Quá bọn người toàn thân lập tức căng cứng lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Bọn họ làm sao vậy, không nghĩ tới Vệ Tử Thanh lần này trở về lại là vì chuyện này trở về. Chu Chỉ Nhược trên mặt cũng đầy là chấn kinh thần sắc. Rất nhanh, mặt bên trên lập tức đầy lo lắng bắt đầu. Nàng không nghĩ tới mình trên thân lại bị kiếm ma truyền nhân giao phó trọng đại như thế trách nhiệm, cải biến toàn bộ thế giới vận mệnh. Cái này đã không còn là đơn thuần chuyện giang hồ, thế nhưng là Chu Chỉ Nhược tâm vậy tại thật sâu lo âu. Chính nàng thật có thể làm được sao? Đây chính là cải biến toàn bộ thế giới a. Làm sao? Các ngươi không nguyện ý sao? Vệ Tử Thanh lông mày hơi nhíu lấy. Mình muốn để cái thế giới này tấn cấp, chỉ bằng vào một người là làm không được. Nếu là Dương Quá bọn họ không giúp mình, thời gian này, thế nhưng là xa xa khó vời. Nhưng mà, mình đã không có thời gian. Không đến thời gian 2 năm, mình 5 năm kỳ hạn sắp đến. Mà cái này thời gian 2 năm, mình chỉ sợ không cách nào cải biến quá nhiều chuyện. Cho nên khi nhìn đến Dương Quá bọn người trần chờ thời điểm, Vệ Tử Thanh lập tức có chút lo lắng bắt đầu. Không, không phải, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, đơn dựa vào chúng ta, thật có thể làm được sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Dương Quá bọn người vội vàng phản ứng lại đây giải thích nói. Đúng vậy a, Vệ đại ca, người nói Dương đại ca là dung hợp kỳ, liền xem như chúng ta, cũng bất quá là khó khăn lắm bước vào trúc cơ. Người nói, chúng ta có thể làm được sao? Trình Anh yếu ớt nói, nhóm người mình ở cái thế giới này có lẽ là đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là đây chính là cải biến thế giới a, đó cũng không phải là chỉ là khai sơn thu đồ đơn giản như vậy thôi. Nhóm người mình có thể gánh vác cái này trách nhiệm sao? Nguyên lai các ngươi là tại nhưng tâm cái này chút. Các ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp. Vệ Tử Thanh cười cười. Xác thực, dựa theo Dương Quá bọn người hiện tại tu vi, muốn tại làm đến nói cải biến thế giới là rất khó. Thế nhưng là đừng quên, còn có mình. Mình mặc dù nói còn không có tiến vào tiên nhân cảnh giới, nhưng là bởi vì trên người có đại lượng đan dược nguyên nhân, muốn trong thời gian ngắn tạo nên ra một số cao thủ, mình vẫn có thể tại làm đến. Liền là Dương Quá, tại không ảnh hưởng bọn họ căn cơ điều kiện tiên quyết, mình cũng có thể để bọn họ ngạnh sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc. Mà chỉ muốn như vậy một cái cấp bậc, hết thảy là có thể. Nghe được Vệ Tử Thanh nói có biện pháp, Dương Quá bọn người hít một hơi thật sâu. Cái kia còn thỉnh cầu Vệ đại ca. Cự tuyệt, có cái gì tốt cự tuyệt? Hiệp sự đại nghĩa, vì nước vì dân, mà bây giờ, bọn họ đã không còn là vì hiệp. Có thể nói, từ sau ngày hôm nay, bọn họ địa vị, tuyệt đối có thể đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Trở thành vạn dân kính ngưỡng tồn tại, đó là tất nhiên rót vào sách sử tồn tại. Thánh nhân, có lẽ chưa chắc không thể làm. Lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh sự tình sớm đã oanh động toàn bộ giang hồ. Nhưng oanh động lại cũng không phải là bởi vì cái này lục đại môn phái, mà là lần này sự kiện vậy mà đưa tới Tiêu Thất trăm năm không thấy kiếm ma truyền nhân. Không chỉ như vậy, liền ngay cả Hồng Trần Tam Hiệp nữ nhi vậy xuất hiện. Mà kiếm ma truyền nhân lại là Vân Thượng Thiên một môn trưởng môn. Tin tức này liền như là vòi rồng phong đồng dạng tại toàn bộ giang hồ tàn phá bừa bãi lấy. Thậm chí tướng Quang Minh đỉnh cùng phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái vì sao nửa đường thối lui ra khỏi vây quét Quang Minh đỉnh sự tình cũng cho di quên hết. Nhưng tin tức này không đến bao lâu, rất nhanh lại bị khác một tin tức cho chấn động. Vân Thượng một môn chiêu thu đệ tử. Tin tức này liền như là bình mà sấm sét đồng dạng, làm cho cả giang hồ triệt để nổ tung. Vân Thượng một môn đó là cái gì? Đây chính là kiếm ma truyền nhân, trăm năm trước oanh động toàn bộ giang hồ truyền kỳ môn phái. Mà liền ngay cả Hồng Trần Tam Hiệp cũng là cái này Vân Thượng một môn người a. Lục đại môn phái, Quang Minh Đỉnh, cái kia đây tính toán là cái gì? Bất quá cái này chiêu thu đệ tử, lại cũng không là tốt như vậy tuyển nhận, mà là cần điều kiện đặc biệt. Vân Thượng một môn phái ra một chút nô bộc, hành tẩu ở giang hồ, ban bố Vân Thượng lệnh, chỉ có nắm giữ Vân Thượng làm cho người, mới có tư cách tiến vào Vân Thượng Thiên. Về phần nói, thu được Vân Thượng làm cho người, có muốn hay không tiến vào Vân Thượng Thiên, cái này lại cũng không là bọn họ cân nhắc sự tình. Chỉ là để rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi, lục đại môn phái trưởng môn bên trong, vậy mà vậy có nhận đến Vân Thượng lệnh, như võ đang, thiếu lâm cái này chút đức cao vọng trọng tiền bối, vậy mà vậy nhận được Vân Thượng lệnh. Cái này Vân Thượng Thiên, chẳng lẽ là chuẩn bị đào chân tướng? Rất nhiều người không hiểu, nhưng cũng có chút cười lên. Có lẽ kiếm ma truyền nhân võ công rất cường đại, nhưng là muốn cái này chút đức cao nhìn chúng tiền bối tiến vào Vân Thượng Thiên. Cái này kinh khủng không thể nào. Thế nhưng là rất nhanh, liền có người phát hiện, những đại môn phái này bên trong thu được Vân Thượng lệnh, cùng một chút người bình thường thu được lại hoàn toàn khác biệt. Người bình thường thu được là bạch sắc, nhưng cái này chút trưởng môn thu được lại là màu đen. Cái này hai phần Vân Thượng lệnh, chẳng lẽ trong đó lại sai biệt khác? Trên núi võ đang, không nghĩ tới, bất quá mấy năm, ngươi lại có như vậy kỳ ngộ. Vậy gặp được vệ đại hiệp, càng trở thành đệ tử của hắn. Cái này có lẽ liền là vận mệnh đi. Nhất định ngươi sẽ có một đầu kiên quyết không cùng đường kính. Trương Tam Phong cùng Trương Vô Kỵ dạo bước trên núi võ đang. Trương Vô Kỵ lẳng lặng cùng sau lưng Trương Tam Phong. Nghe nói như thế, trên mặt cũng đầy là may mắn thần sắc. Đúng vậy a, mình vậy không nghĩ tới. Mình vậy mà có thể có dạng này kỳ tích. Quang Minh về sau, mình cùng mình đại bá bọn người nhận nhau. Rời đi Quang Minh đỉnh. Về tới núi võ đang, cùng mình quá sư tổ nhận nhau. Về phần mình bái nhập Vân Thượng môn sự tình, mình quá sư tổ cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, tương phản rất là cao hứng. Mà Trương Vô Kỵ vậy mới biết được, nguyên lai mình quá sư tổ đã sớm cùng mình sư phụ gặp mặt lên. Cái này thời gian mấy năm, tại mình sư phụ trợ giúp dưới, mình quá sư tổ cũng đã trở thành trúc cơ cao thủ. Cái này mới là lệnh Trương Vô Kỵ chuyện cao hứng. Đúng vậy a, đây là Vô Kỵ may mắn. Vô Kỵ vậy không nghĩ tới, sư phụ thân phận, vậy mà sẽ là kiếm ma truyền nhân. Ân, Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, nhìn trong tay màu đen Vân Thượng lệnh, mang trên mặt một tia cảm khái cùng tân sùng. Người người nhiều lời kiếm ma truyền nhân thị huyết như điên, nhưng lại sao có thể nghĩ đến, hắn mới thật sự là thánh nhân tông sư. Vân Thượng một môn xuất thế, lại lập chí cải biến thế giới cách cục, mở ra này thế giới nhiều màu mặt khác. Tu tiên bí tịch a, chỉ sợ cũng chỉ có cái này kiếm ma truyền nhân, có thể qua dạng này không chút do dự phát ra cái này màu đen Vân Thượng lệnh. Muốn ta chờ lấy những môn phái kia, bước vào cái này ngưỡng cửa tu tiên a. Ngay tại hôm qua, Trương Tam Phong vậy thu được màu đen Vân Thượng lệnh. Mà cái này màu đen Vân Thượng lệnh, lại là tiến về Vân Thượng Thiên thu lấy tu tiên bí tịch. Loại này quà tặng, làm cho cả giang hồ, không vừa không động cho. Trương Vô Kỵ không nói gì, nhưng trong lòng đối với mình là sư phụ lại là càng thêm sùng bái lên. Thế gian này, chỉ sợ ngoại trừ mình sư phụ, tại không một người có thể nói là thánh nhân. Liền ngay cả mình quá sư tổ. Vậy xa còn lâu mới có được tư cách này. Đi thôi, sư muội của ngươi chỉ nhược cái đứa bé kia. Đoán chừng vậy chờ đến nóng lòng. Vậy thời điểm, đi một chuyến Vân Thượng Thiên. Tới núi võ đang, không là người khác, chính là Chu Chỉ Nhược. Ân, Trương Vô Kỵ nhẹ gật đầu. Mình tới núi võ đang vậy đã hơn 2 tháng. Cũng là thời điểm, trở về Vân Thượng Thiên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.